Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly nhẹ nhàng đeo chiếc vòng tay gỗ hòe ở cổ tay Phương Đồng Thi Tuệ, nói, em vào đi, chị đợi em ở dưới đây là cuộc chia tay giữa Phương Đồng Thi Tuệ và bố mẹ cô. Giang Ly không muốn làm phiền. Nếu cô gõ cửa, dù biết Phương Đồng Thi Tuệ và ông bà chủ Đồng sẽ mời vào nhà, nhưng Phương Đồng Thi Tuệ chỉ có thể ở trong cơ thể của cô và nghe cô nói vài lời xã giao với hai người fan này. Thôi thì để Phương Đồng Thi Tuệ tự đi tạm biệt. Phương Đồng Thi Tuệ gật đầu với Giang Ly, rồi nhẹ nhàng bay tới trước cửa, không có bất kỳ cản trở nào, cô bước vào nhà. Bà chủ Đồng đang ngồi trên ghế ăn, còn giáo sư Phương đang mang một đĩa thức ăn nóng hổi từ trong bếp ra. Lâu rồi tôi không nấu ăn, không biết có ngon không? Dù khuôn mặt của bà chủ Đồng và giáo sư Phương hoàn toàn xa lạ đối với Phương Đồng Thi Tuệ, và cô bé không thể nhớ ra chút gì về trang trí hay nội thất trong nhà, nhưng khi nhìn thấy họ, trong lòng Phương Đồng Thi Tuệ ngay lập tức biết mình đã tìm đúng người. Cô lặng lẽ đi vòng quanh nhà, thấy rất nhiều bức ảnh gia đình của ba mẹ cô và những bức ảnh đơn của bản thân. Dù bối cảnh là bệnh viện, nhưng trong những bức ảnh đó, ba mẹ cô và cô đều cười hạnh phúc. Cô còn nhìn thấy ngọn nến thơm trên bàn đầu giường do cô và Giang Ly tự tay làm, giúp thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ. Trên đó đã có dấu vết của ánh lửa đã cháy qua. Cuối cùng, Phương Đồng Thi Tuệ quay lại phòng ăn, ngồi vào chiếc ghế thứ ba bên bàn ăn, lặng lẽ nhìn bố mẹ ăn cơm. Bố đã lâu không vào bếp, món ăn không ngon lắm. Sau khi thử một miếng, ông nhăn mặt, nói muốn gọi đồ ăn ngoài. Nhưng mẹ lại bảo không sao, bà lấy điện thoại ra, mở video ăn uống của Giang Ly, vừa xem vừa ăn hết hai đĩa thức ăn và bát cơm trước mặt. Phương Viễn Sơn nói với Đồng Thủy Thanh, lâu rồi không vào bếp nên tay nghề hơi xuống, đợi anh làm lại, sẽ nhanh chóng nấu ngon hơn. Đồng Thủy Thanh nhẹ nhàng ừ một tiếng, Phương Viễn Sơn tiếp tục nói, anh có một học sinh, là thành viên của câu lạc bộ yêu động vật trong trường, vừa cứu được một lứa mèo con mới sinh, đang tìm gia đình nhận nuôi. Chúng ta nhận nuôi một con mèo đi. Công việc của hai ta bận, không thể mỗi sáng tối đều dắt chó đi dạo, nhưng nuôi mèo thì ổn. Đồng Thủy Thanh trầm ngâm một lát rồi nói, nuôi hai con đi, cả ngày chúng ta không ở nhà, hai con mèo sẽ làm bạn với nhau, không cô đơn. Hiện nay mèo hoang nhiều, tìm gia đình nuôi cũng không dễ dàng, nếu chúng ta nhận nuôi thêm một con cũng là làm một việc tốt. Suốt từ khi Tuệ Tuệ rời đi, lòng em lúc nào cũng muốn làm thêm việc thiện, mong rằng làm phúc sẽ tích đức cho Tuệ Tuệ. Nếu có kiếp sau, hy vọng Tuệ Tuệ sẽ khỏe mạnh và sống thuận lợi. Đồng Thủy Thanh lau nước mắt ở khóe mắt, Phương Viễn Sơn bước đến ôm bà vào lòng. Phương Đồng Thi Tuệ tiến lên một bước, mở rộng tay, ôm cả bố mẹ vào trong vòng tay. Tuệ Tuệ không dám ôm quá chặt, vì tay cô sẽ xuyên qua thân thể của bố mẹ, chỉ có thể giữ một cái ôm nhẹ nhàng như vậy, cho đến khi bố mẹ buông ra. Phương Đồng Thi Tuệ đứng thẳng lên, lần cuối cùng nhìn ngôi nhà này, xuyên qua cửa bảo vệ, đến trước mặt Giang Ly cúi người thật sâu. Ánh sáng dẫn đường về thế giới khác đã lại xuất hiện trước mặt Phương Đồng Thi Tuệ. Giang Ly mặc dù không nhìn thấy, nhưng từ lâu đã cảm nhận được khoảnh khắc này sắp đến. Thấy biểu cảm và hướng nhìn của Phương Đồng Thi Tuệ, còn có gì không hiểu được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của Phương Đồng Thi Tuệ. Đi đi, kiếp trước em là một đứa trẻ tốt, kiếp sau nhất định sẽ khỏe mạnh, thuận lợi. Phương Đồng Thi Tuệ mỉm cười với Giang Ly, rồi biến mất vào ánh sáng dẫn đường. Giang Ly hơi cúi người, đưa tay đón lấy chiếc vòng tay từ trên cổ tay Phương Đồng Thi Tuệ rơi xuống. Cùng lúc đó, một tia hào quang công đức cũng rơi xuống lòng bàn tay Giang Ly, và ngay lập tức chìm vào cơ thể cô. 13. Đầu tháng 11, Giang Ly nhận được thu nhập từ các buổi phát sóng ăn uống trong tháng trước. Sau khi trừ đi phần chia cho công ty, số tiền cô nhận được vẫn còn khá nhiều. Thu nhập tháng 10 gấp nhiều lần tháng 9, không chỉ vì Giang Ly đã phát sóng thêm vài lần trong kỳ nghỉ quốc khánh, mà còn vì cô đang nhanh chóng nổi tiếng. Khi nhận tiền vào tài khoản, Giang Ly nhận được thông báo qua tin nhắn. Khi thấy số dư trên thẻ, cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được không phải là vui mừng, mà là lo lắng. Tiền trong tài khoản của cô quá nhiều rồi, mà cả đời cô hình như chẳng bao giờ có tiền. Điều này có nghĩa là cô sắp phải tiêu tán tài sản rồi. Giang Ly ngay lập tức bắt tay vào mua sắm, hỏi bạn cùng phòng, Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm về các loại mỹ phẩm nào phù hợp với độ tuổi và làn da của cô, đồng thời nhấn mạnh. Mình muốn mua những thứ đắt nhất. Cách Trương.